Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1171, Phượng Tê Ngô Đồng Mục. Nhếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hay Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đều là hoàng giả bài danh trong ba thứ hạng đầu ở hai đế quốc, nhưng hoàng giả như vậy lại vẫn lạc trong tay Đường Tam. Nhếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể nói là bị phản phệ mà chết, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thì sao? Đó là một cuộc chiến chính diện, và ngay từ đầu, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đã bị đối phương khắc chế hoàn toàn. Lực lượng, lực bộc phát, thân hình của đối thủ đều không ở dưới y, hắn còn có kỹ xảo cường đại mà Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng không có, cuối cùng vị hoàng giả hung uy to lớn này đã bị ghế chết. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đều là người ủng hộ trung thành của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, lúc trước khi Mỹ công tử báo cáo công tác đã bỏ phiếu phản đối. Chuyện trước đây, hôm nay Đường Tam tìm từng người thanh toán. Hoàng giả như vậy tuyệt đối không được lưu lại trên thế giới này. Ở một nơi cách khá xa núi hội nghị Tổ Đình, Từ An Vũ cũng nhìn thấy một màn này. Y chưa phải là hoàng giả, mới là chủng hoàng, hành động không bị Đạp Hoàng Đăng Thiên ảnh hưởng, nhưng giờ phút này, linh hồn của y đang run rẩy. Cận Miểu Lâm, không phải, nên nói là Đường Tam, hắn là như vậy sao? Đạp Hoàng Đăng Thiên, hắn đang từng bước hướng tới bầu trời cao hơn, nhưng những hoàng giả bình thường cường đại, cao cao tại thượng này đều không ngăn được bước tiến của hắn. Thân ảnh Thái Thản Cự Viên dần biến mất, sắc mặt Đường Tam bình tĩnh như thể người ghế chết Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng không phải hắn. Ánh mắt hắn hướng về đối thủ tiếp theo. Kế tiếp, hắn sẽ đối mặt với tổ hợp Phượng Tê Ngô Đồng Mục, kết hợp giữa Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng. Lúc này Tiểu Vũ đã tới bên cạnh, đứng sóng vai với hắn. Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, mời lên. Đường Tam làm một thủ thế mời. Quy tắc trói buộc hai vị hoàng giả biến mất, Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng đồng thời phóng người lên, bay vụt lên không trung. Hai đối hai, đối diện nhìn nhau. Ánh mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng không nhìn Đường Tam, mà rơi trên người Tiểu Vũ, lúc trước ngươi nhận ta làm gia gia, mục đích chính là thu hoạch huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc của ta sao? Tiểu Vũ lắc đầu, cũng không phải vậy. Lúc đầu ta nguyện ý tiếp nhận huyết mạch Phượng Hoàng là vì cảm kích huyết mạch truyền thừa của phụ thân. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ là kẻ địch với Phượng Hoàng yêu tộc, chỉ cần ngài không gây khó dễ cho nhân loại, ngài vĩnh viễn là gia gia của ta. Bất Tử Đại Yêu Hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển sang Đường Tam, hiện tại là chúng ta gây khó dễ cho nhân loại sao? Vị trượng phu này của ngươi muốn tiêu diệt hết chúng ta. Đường Tam cũng lắc đầu, ngài và Ngô Đồng Miện Hạ đều không có trong danh sách người ta phải ghế. Giống như Tiểu Mỹ nói, chỉ cần tương lai ngài không làm khó dễ nhân loại, ngài vẫn là hoàng giả như trước. Kỳ thật, huyết mạch Phượng Hoàng trợ giúp cho nàng có hạn, nhưng vì tình nghĩa ông cháu giữa hai người, hôm nay ta sẽ không ghế ngài. Hẳn là vì nàng, ngài có lợi mới đúng. Ha ha ha ha, hay cho một câu vì nàng mới có lợi. Nếu ta không muốn cái lợi này thì sao? Ánh mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng lập tức trở nên ngưng thực. Hỏa diễm sáng chói bùng lên trên người y, hư ảnh Phượng Hoàng rất lớn hiện ra trong hư không, ngăn lại huyết vũ trên bầu trời. Hỏa Phượng Hoàng kinh khủng che lấp bầu trời, biến bầu trời trên Tổ Đình thành thế giới liệt diễm. Không muốn, sẽ chết. Đường Tam bình tĩnh nói. Bốn mắt nhìn nhau, không biết vì sao Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại có cảm giác nhỏ bé, đó là bản thân y nhỏ bé. Mà trong mắt y, Đường Tam lúc này có cảm giác vô cùng nguy nga. Được, được. Được, ta muốn xem ngươi làm thế nào để chúng ta chết. Ngô Đồng, giúp ta phần thiên. Vĩnh thế phần thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cộng thêm phần thiên chữ địa Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, trên người hai hoàng giả đồng thời bùng lên hỏa diễm rực lửa. Toàn bộ bầu trời biến dạng ngay lập tức do bị thiêu đốt kịch liệt. Tiểu Vũ và Đường Tam đứng sóng vai, đối mặt với nhiệt độ điên cuồng tăng vọt, Đường Tam dường như không thấy gì, mà quay đầu nhìn về phía thê tử. Tiểu Vũ mỉm cười với hắn. Dùng ánh mắt nói cho hắn biết, nàng ủng hộ tất cả quyết định của hắn. Thần thánh long thương trong tay Đường Tam khẽ rung lên, lập tức phía trên long thương bộc phát ra quang mang màu vàng nồng đậm. Thần thánh long thương lặng yên vạn vẹo biến dạng, biến thành tam xoa kích màu vàng. Ở giữa tam xoa kích màu vàng, bảo thạch hình thoi cực lớn màu lam tỏa ra một quần sáng màu lam nhu hòa, bao phủ hắn và Tiểu Vũ ở bên trong. Hãn hải càng khôn tráo. Năng lực thiên phú của hải thần. Tất cả sức nóng rực cháy đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Thân là hải thần, lúc nào hắn sợ quá tải. Sắc mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng ngưng trọng, hai tay cua một vòng trước người, hỏa phượng hoàng kêu lên một tiếng phượng minh bén nhọn, trong nháy mắt tiếp theo, hỏa vũ, mưa lửa, từ trên trời giáng xuống, hóa thành một mảng lớn hỏa tinh vũ. Quả cầu lửa rơi như mưa sao băng, đánh thẳng tới Đường Tam và Tiểu Vũ. Lúc này Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng đã tới sau lưng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, ôm lấy thân thể y từ phía sau, trong chớp mắt hai thân thể đã trùng hợp thành một. Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng biến mất, nhưng dưới chân con Phượng Hoàng khổng lồ xuất hiện một cây ngô đồng cực lớn, trên mỗi cành cây đều tỏa ra màu đỏ lấp lánh. Sau khi nó xuất hiện, Phượng Hoàng hỏa diễm cũng biến thành màu đỏ sẫm. Hỏa tinh vũ màu đỏ sẫm bắn xuống, rất có hương vị của một thảm họa. Ngay cả hai vị Thiên Tinh Hoàng Thiên Dương, Địa Âm ở dưới hai mắt cũng lấp lóe. Cùng là cường giả thuộc tính hỏa, Bất Tử Đại Yêu Hoàng được Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng phụ trợ phát ra Phượng Hoàng hỏa diễm sáng rực, ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Hỏa tinh vũ có sức mạnh hủy diệt thiên địa. Sự kết hợp của hai vị hoàng giả không đơn giản là một cộng một bằng hai. Phượng Tê Ngô Đồng một hỗ trợ lẫn nhau, tăng phúc mạnh mẽ, có thể nói là mạnh nhất tổ đình. Cho dù Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng liên thủ cũng là một sự kết hợp khác, khả năng tăng phúc chưa hẳn đã mạnh như hai người Bất Tử Đại Yêu Hoàng, chỉ là chí dương chí âm khó chống cự hơn. Đối mặt với hỏa tinh vũ từ trên trời giáng xuống này, Đường Tam vẫn nắm tay Tiểu Vũ như trước, từ mi tâm, một điểm màu đen nhanh chóng phóng đại, ngưng tụ thành hình trước mặt hắn. Chính là huyền quy thuẫn hắn đã từng sử dụng ở chiếm hoàng chi chiến, hoặc nên nói là huyền vũ thuẫn. Tấm thuẫn đón gió tăng vọt, bảo vệ Đường Tam và Tiểu Vũ ở phía sau. Kim quang nở rộ trong hai mắt Đường Tam, tín ngưỡng lực hải thần vừa ngưng tụ nhanh chóng lao về phía huyền vũ thuẫn ở trước người. Huyền vũ, phục sinh. Đường Tam trầm giọng quát. Huyền vũ thuẫn lập tức được phủ kín một tầng hào quang màu vàng. Vào lúc này, viên hỏa tinh đầu tiên đã đến. Bùng. Tiếng nổ ầm ầm dữ dội khiến cả bầu trời nhuộm một màu đỏ thẫm. Nhiệt độ cao làm bầu trời hoàn toàn biến dạng thành hình sóng nước. Chỉ trong chốc lát đó, Đường Tam, Tiểu Vũ và Huyền Vũ Thuẫn bị đánh xuống trăm mét, hỏa diễm hừng hực bao quanh hãng hải càng không tráo, điên cuồng thiêu đốt. Hoàng giả đỉnh phong như Bất Tử Đại Yêu Hoàng, các hoàng giả trước đó không thể so sánh được, huống chi bây giờ y còn có Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng trợ giúp. Lực công kích kinh khủng khiến các hoàng giả phía dưới khóe mắt không khỏi nảy lên. Đôi mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sáng ngời. Y và Bất Tử Đại Yêu Hoàng quen biết nhiều năm, y hiểu rõ thực lực của vị này. Trong tình huống một đối một, có thể chống lại Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, ở Thiên Vũ Đế Quốc chỉ có một người là Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Vào lúc này, Bất Tử Đại Yêu Hoàng thật sự nổi giận, một đời phượng chủ toàn lực bộc phát, nhìn qua, một yêu nghiệt như Đường Tam cũng có chút không ngăn được. Một viên hỏa tinh đã có hiệu quả như vậy, phía sau còn có hàng trăm hỏa tinh nữa thì sao? Nhưng khi thân hình bị đánh xuống, tấm thuẫn màu đen trước người Đường Tam và Tiểu Vũ bắt đầu biến hóa. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm ORG. Chương 1172, Huyền Vũ Chiến Chu Tước. Hai điểm sáng đỏ sáng lên bên ngoài tấm thuẫn, một tầng sáng đen khuếch tán ra bên ngoài khi được tín ngưỡng lực màu vàng rót vào. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cảm giác trầm trọng khó diễn tả. Những quan điểm màu lam đang hội tụ về phía Đường Tam bỗng hội tụ lại với tốc độ nhanh đến kinh người. Trong truyền thuyết có tứ đại thần thú, hình chiếu của tứ đại thần thú có thể xuất hiện ở bất kỳ vị diện nào. Chúng theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Trên vị diện Pháp Lam Tinh, hình chiếu Thanh Long không hề nghi ngờ chính là truyền thừa Long tộc. Ngàn vạn Long tộc cùng chung huyết mạch với thần thú Thanh Long. Bạch Hổ chỉ có một vị là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Nhưng hắn cũng không phải là Bạch Hổ chân chính. Đại biểu Chu Tước hiển nhiên là Phượng Hoàng nhất mạch, tất cả Phượng Hoàng yêu tộc cùng chung. Nhưng Huyền Vũ thì không có. Các thuộc tính khác nhau được đại diện bởi bốn thần thú đều cần thiết cho bất kỳ vị diện nào. Vì vậy, Pháp Lam Tinh có truyền thừa Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, làm sao lại không có lực lượng Huyền Vũ? Mà lực lượng Huyền Vũ được tích lũy không biết bao nhiêu năm, cuối cùng in lại lạc ấn trên tấm thuẫn này. Huyền Vũ làm chủ song thuộc tính thủy, thổ, chính là quy xà đồng thể. Thân của rùa và rắn. Vào lúc này, Đường Tam dùng thần lực hải thần của mình kích phát hoàn toàn thuộc tính thủy của Huyền Vũ Thuẫn, làm Huyền Vũ sống lại. Màu đen trên bề mặt Huyền Vũ Thuẫn dần biến thành màu lam sẫm kỳ dị hiện ra từng tầng gợn sóng mở rộng ra bên ngoài. Hai điểm đỏ trên mặt Thuẫn là đôi mắt rắn, ánh sáng đỏ lập lòe, đầu rắn vươn ra. Quy giáp cực lớn nở rộ ra bên ngoài, tấm thuẫn trong nháy mắt biến thành một con rùa khổng lồ có đường kính trăm mét, che khuất đỉnh đầu Đường Tam và Tiểu Vũ. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên trên không trung. Mỗi viên hỏa tinh đều có uy năng rất cờ hờ, ủng bố. Nhưng trừ lần đầu tiên bị đánh hạ xuống, khi Huyền Vũ chính thức sống lại, bọn họ không hề lùi lại dù chỉ nửa phần. Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ liên tục nổ tung trên bề mặt Huyền Vũ Thuẫn, rực rỡ như pháo hoa nở rộ. Ánh sáng vặn vẹo trên bầu trời, quang ảnh hình sóng nước không ngừng gợn sóng. Bởi vì năng lượng quá mức bạo liệt nên thần thức cũng không thể dò xét rõ ràng tình huống trong đó. Từ dưới nhìn lên, có vẻ Đường Tam và Tiểu Vũ bị Phượng Hoàng Hỏa Tinh Vũ nuốt chửng hoàn toàn. Ánh mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng không thay đổi, nhìn chằm chằm về phía Đường Tam, cảm nhận được tấm thuẫn phát ra thuộc tính thủy mênh mông, đúng là ngăn cản được một kích liên thủ của mình và Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng. Nhưng công kích của y không dừng lại. Đường Tam đã trải qua nhiều trận đấu, dù thần khí trong tay hắn có cường đại đến đâu cũng sẽ không ngừng tiêu hao. Nếu tiếp tục như vậy, hắn có thể chịu được sao? Vì vậy, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ không những không yếu đi mà ngày càng trở nên dữ dội hơn, liên tục tấn công hết lần này đến lần khác. Đường Tam nắm tay Tiểu Vũ, cũng không nóng nảy. Hắn quá quen thuộc với năng lực của Huyền Vũ Thuẫn, đó là sức mạnh của thần thú Huyền Vũ. Nếu hắn không xuất hiện, muốn khôi phục lực lượng này cần chờ tới khi Pháp Lam Tinh tiến hóa thành thần giới mới có thể kích hoạt. Mà hiện tại, Đường Tam dùng thần vị kích hoạt Huyền Vũ Thuẫn, để tấm thuẫn vốn không thể kích phát đã nở rộ quang huy thuộc về chính nó. Nếu không có tấm thuẫn này, muốn chiến thắng Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng liên thủ không phải là chuyện dễ dàng, với thực lực của hắn và Tiểu Vũ bây giờ, nhất định phải trả giá mới được. Dù sao, bọn họ vừa mới trở lại thần cấp, chưa phải là thần vương. Tuy nhiên, thuộc tính của Huyền Vũ Thuẫn trời sinh có tác dụng khắc chế nhất định với chu tước mà Phượng Hoàng truyền thừa. Với sự khắc chế này, Đường Tam ứng phó thông dong hơn nhiều. Về phần tiêu hao, đương nhiên là có. Qua nhiều trận đấu liên tục, bản thân Đường Tam tiêu hao không nhỏ. Nhưng phương pháp khôi phục của hắn các hoàng giả khác đều không ngờ tới. Vì sao vừa lên hắn đã mở ra thần vị hải thần để hấp thu tín ngưỡng lực? Chính là vì có thể khôi phục tốt hơn, đặc biệt là về thần thức. Mà khôi phục huyết mạch chi lực và khôi phục năng lực kiếp trước tự nhiên đến từ sinh mệnh chi tháp ở cung Lam Kim. Đường Tam cho tới giờ đều không làm chuyện vô ích. Lý do hắn thành lập cung Lam Kim và sinh mệnh chi tháp là vì muốn vận dụng vào thời điểm mấu chốt này. Do đó, trong cung Lam Kim luôn có một tia liên hệ với hắn, dù đã hoàn thành độ kiếp, hắn vẫn thông qua tự nhiên chi tâm âm thầm hấp thu tiên linh khí phiên bản đơn giản để bổ sung bản thân. Mà các hoàng giả đều không phát hiện ra, Đường Tam tận lực che giấu là qua mỗi trận chiến, thực lực của hắn kỳ thật sẽ lặng yên tăng lên một phần. Phần tăng lên này đến từ huyết mạch chi lực. Lúc mới bắt đầu, Đường Tam tu luyện Huyền Thiên Công hấp thu các lạc ấn huyết mạch để cường hóa bản thân, lạc ấn huyết mạch của hắn không thể thông qua tu luyện mà tăng lên, mà phải mượn ngoại lực. Muốn tăng từ nhị giai lên tam giai cần tìm một cường giả tam giai cùng huyết mạch và hấp thu lạc ấn huyết mạch của đối phương, từ đó thúc đẩy mình tiến hóa. Bởi vậy, dù hiện tại hắn đã trở thành hoàng giả, bản thân khôi phục tu vi thần cấp nhưng một số lạc ấn huyết mạch của hắn, thậm chí cả huyết mạch siêu cấp vẫn là cấp thập nhất giai. Nhưng trong chiến đấu, tiếp xúc với các hoàng giả này, lạc ấn huyết mạch của Đường Tam hấp thu khí tức huyết mạch của bọn họ đã tự nhiên từ thập nhất giai tăng lên thập nhị giai. Trong đó, rõ ràng nhất là hai trận chiến với Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng và Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Kim Mông Biến trực tiếp tăng lên thập nhị giai, đây là lực lượng huyết mạch siêu cấp. Huyết mạch siêu cấp thập nhị giai vốn đã áp đảo phía trên vị diện này. Vì vậy, sau mỗi cuộc chiến, mặc dù tiêu hao không nhỏ nhưng thực lực lại tăng lên một cách vô tri vô giác, ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không phát hiện ra. Đây cũng là lý do Đường Tam muốn đạp Hoàng Đăng Thiên vào thời điểm này, không chỉ là làm suy yếu tổ đình, mà còn để tăng lên bản thân. Lúc này, đối mặt với Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng như vậy, huyết mạch Phượng Hoàng của hắn cũng cần tăng lên a. Ngược lại, Tiểu Vũ không gặp những vấn đề này. Khi tu vi tăng lên cấp hoàng giả, thực lực của nàng trực tiếp tăng lên thập nhị giai. Vừa rồi Đường Tam chiến đấu với các hoàng giả đều sử dụng năng lực kiếp trước, cũng là vì phần lớn lạc ấn huyết mạch hắn tu luyện ở kiếp này không đạt đến thập nhị giai. Cho nên hắn không sợ tiêu hao chiến, ngược lại trong quá trình đối kháng Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, hắn luôn âm thầm hấp thu khí tức Phượng Hoàng. Hơn nữa, không chỉ có khí tức huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng mà lần này còn trộn lẫn khí tức huyết mạch Ngô Đồng Thụ. Thuộc tính Phượng Hoàng của Phượng Tê Ngô Đồng một hoàn hảo hơn trước đây rất nhiều. Từ ý nào đó mà nói, đây là huyết mạch siêu cấp do hai vị hoàng giả kết hợp sinh ra. Bọn họ không thể tự mình tu luyện huyết mạch siêu cấp, nhưng có thể dung hợp bộc phát ra công kích có thể so sánh với huyết mạch siêu cấp. Dù Đường Tam không có Huyền Vũ Thuẫn, hắn vẫn có thể ngăn cản bằng Kim Mông Biến đã tấn thắng, nhưng sẽ khó khăn hơn một ít. Về phần không thể thôn phệ huyết mạch để tăng lên lạc ấn huyết mạch cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ cần Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng tấn thăng, tất cả đều không có vấn đề, đã đủ để nuôi dưỡng các lạc ấn huyết mạch khác cùng nhau tăng lên. Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ bắn phá kéo dài suốt 10 phút, cả bầu trời dường như đều bị thiêu đốt, nhưng Huyền Vũ Thuẫn vẫn bất động. Khi Bất Tử Đại Yêu Hoàng rút lại Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ để mình nhả khí thì bề ngoài Huyền Vũ Thuẫn đã biến thành màu đỏ sẫm, ánh sáng xung quanh gợn sóng hình sóng nước, có thể thấy Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ bộc phát ra uy năng kinh khủng đến cỡ nào. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1173, Thần Kỷ lại hiện ra. Vô Định Phong 3. Đường Tam hít sâu một hơi, giơ ngón cái lên, lực công kích của Miện Hạ đã chạm tới giới hạn của vị diện này, thật không hổ là người mạnh nhất Thiên Vũ Đế Quốc. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, tấm thuẫn này gọi là gì? Đường Tam nói, Huyền Vũ Thuẫn. Miện Hạ có biết Tứ Đại Thần Thú? Trong mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng hiện lên vẻ mờ mịt, Đường Tam lập tức hiểu được trên vị diện này không có truyền thuyết Tứ Đại Thần Thú, liền giải thích nói, từ ý nào đó mà nói, Huyền Vũ đồng cấp với Long, Phượng. Nhưng trên Yêu Tinh Đại Lục không có truyền thừa huyết mạch này, vì vậy sức mạnh đó được tích lũy và nuôi dưỡng trên tấm thuẫn này. Nó là sự dung hợp giữa sức mạnh Thổ Linh và Thủy Linh. Thổ am hiểu phòng ngự, Thủy khắc hỏa, Miện Hạ có hiểu không? Hai mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng híp lại, nói, ngươi cho rằng bằng vào thần khí này có thể ngăn được công kích của ta. Đường Tam cười nhạt một tiếng, nói, không dám. Thực lực của Miện Hạ khẳng định không chỉ như vừa rồi, còn phải tiếp tục thỉnh giáo. Bất Tử Đại Yêu Hoàng không nói gì thêm, mà giơ tay phải lên, mở hai tay hướng vào hư không. Lập tức, quang ảnh Phượng Hoàng cực lớn trên đỉnh đầu y đột nhiên thả lỏng Phượng Trảo, cây ngô đồng bị nó nắm lấy rơi xuống. Khi rơi xuống, cây ngô đồng bắt đầu thay đổi. Hỏa Phượng Hoàng kêu lên một tiếng sắc nhọn, sau đó liền xà xuống. Khi lao xuống, thân hình nó ngày càng nhỏ, rồi nhanh chóng rót vào trong cây ngô đồng. Lập tức, cây ngô đồng thay đổi. Trên đó in đường vân Phượng Hoàng, màu hồng ngọc trong suốt cũng trở nên sáng hơn. Phía trước nhô ra như mỏ phượng hóa thành mũi thương. Khi nó rơi xuống tay Bất Tử Đại Yêu Hoàng đã biến thành một thanh Phượng Hoàng thần thương. Thấy một màn như vậy, đừng nói là Đường Tam và Tiểu Vũ, ngay cả các hoàng giả phía dưới cũng không khỏi kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nhìn thấy một màn này. Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng mượn lực lượng của Bất Tử Đại Yêu Hoàng biến mình thành vũ khí. Lấy thân thể hoàng giả làm vũ khí, đây là tồn tại mạnh mẽ như thế nào? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hiểu, đây có lẽ là thủ đoạn Thiên Vũ Đế Quốc chuẩn bị để đối phó với nàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Nếu Nhật Thần Đế Quốc thật sự chiến đấu với Thiên Vũ Đế Quốc, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng rất có khả năng sẽ đứng về phía Thiên Vũ Đế Quốc. Mà lúc này, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cầm Phượng Hoàng Thần Thương, nàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng thật sự có thể chiến thắng y sao? Đây là một vấn đề rất khó nói. Thương trong tay, khí tức Bất Tử Đại Yêu Hoàng bê án ra lập tức tăng vọt, trong mơ hồ đã phá vỡ trói buộc của tất cả quy tắc trên vị diện này. Nhưng vào lúc này, vị diện chi chủ không giáng xuống lực lượng áp chế y, mà cho phép khí tức của y nhanh chóng bay vụt lên. Ngay cả Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng không nghĩ đến vị diện lại không áp chế mình, chỉ có Đường Tam mới mơ hồ đoán được, đó là vì hai nguyên nhân. Một là vì có nhiều hoàng giả vẫn lạc. Hoàng giả vẫn lạc càng nhiều, không gian để lại càng lớn, có thể dung nạp cường giả tốt hơn. Hai là vị diện chi chủ vẫn hy vọng có thể ghế chết hắn trên vị diện này. So với lời hứa hẹn hắn đưa ra, tốt nhất vẫn là khiến mình biến mất ở đây. Từ đầu đến cuối, vị diện chi chủ không hề tín nhiệm Đường Tam, ngay cả lời thề cũng vậy. Dù sao, hắn là thần đến từ bên ngoài, lời thề trên vị diện này thật sự có thể ràng buộc sao? Cảm thụ được biến hóa của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, sắc mặt Đường Tam cũng trở nên nghiêm túc. Hắn thở dài, nói, Miện Hạ, ngươi làm như vậy là không sáng suốt. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói, cái gì là sáng suốt? Cái gì là không sáng suốt? Trước tiên ngươi thắng thương trong tay ta rồi hẳn nói. Vừa nói, Phượng Hoàng Thần Thương đã chỉ về phía Đường Tam và Tiểu Vũ, thương mang sáng chói phục ra. Thương ý vô cùng cường thịnh lập tức làm không khí bạo động. Trong khoảnh khắc, vô số tiếng phượng kêu vang vọng khắp không trung. Trong mắt Đường Tam hiện lên vẻ tiếc nuối, quay đầu nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chỉ cười cười với hắn. Nàng lúc này thật giống một thê tử nhu thuận, dù trượng phu quyết định như thế nào, nàng đều toàn lực ủng hộ. Một nam nhân vì mình mà không tiếc tự tử trùng sinh, tìm được mình ở vị diện khác, còn có tình cảm nào chân thành tha thiết hơn đây? Là nàng của hai thế giới, hai lần truy cầu, lần nữa gặp lại, vào giờ phút này, trong mắt nàng chỉ có hắn. Đường Tam chậm rãi nâng hải thần tam xoa kích lên, hào quang hãn hải càng khôn tráo lập tức trở nên cường thịnh hơn, chống lại uy áp to lớn của bất tử hỏa phượng. Trong nháy mắt tiếp theo, bất tử đại yêu hoàng động. Sau lưng y mở ra một đôi phượng hoàng hỏa dực rất lớn. Y vỗ mạnh hai cánh, dưới ánh lửa chói mắt bao phủ, hóa thân thành hỏa phượng hoàng, lao thẳng về phía Đường Tam và Tiểu Vũ. Phượng hoàng thần thương bộc phát thương mang, nhân thương hợp nhất. Đường Tam buông tay Tiểu Vũ ra, hải thần tam xoa kích từ từ vung lên, trên bầu trời xuất hiện một vần sáng màu vàng kỳ dị. Vần sáng màu vàng đầu tiên gần như ngay lập tức rơi trên thân ảnh phượng hoàng, nhưng thương mang sáng chói bùng phát, vô số thương ý nở rộ đã làm vần sáng màu vàng bật ra xa. Nhưng hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam lại vung lên, trái một vòng, phải một vòng, từng vòng sáng màu vàng xếp chồng lên nhau, chiếu sáng cả bầu trời thành màu vàng. Quang ảnh màu vàng cực lớn cũng xuất hiện sau lưng hắn, phụ trợ cho hắn. Nếu ám ma đại yêu hoàng còn sống thì nhất định sẽ nhận ra, năm đó vì một chiêu này, y không thể không thỏa hiệp với Đường Tam, đáp ứng ủng hộ Mỹ công tử khi báo cáo công tác, sau đó mới khiến Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Đường Tam đang sử dụng là một trong những thần kỹ mạnh nhất của hải thần, cho dù là thần vương cũng khó thoát ra được, vô định phong ba. Bất tử đại yêu hoàng nắm trong tay phượng hoàng thần thương, hơn nữa cảm giác được mình đã đột phá giới hạn vị diện, đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới, trong lòng y rất phấn khởi. Điều này có nghĩa là y rất có thể sẽ phá vỡ trói buộc vị diện, đạt đến cảnh giới ở trên hoàng giả. Vì vậy, khi y đâm ra một thương này là mang theo khí thế ghế chóc trước nay chưa từng có. Nhưng khi từng vòng sáng xuất hiện trước mặt y, y lại cảm giác được mình giống như đang ở trong bùn, hai vòng sáng trái phải hoàn toàn khóa chặt y, y nhanh chóng trở nên uể oải và chậm lại, ngay cả khí tức cũng bị ảnh hưởng, hành động của bản thân càng ngày càng chậm. Đây là gì? Rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy, trong khoảnh khắc khi cầm phượng hoàng thần thương, lực lượng kết hợp giữa hai hoàng giả đã phá vỡ hạn chế ở thế giới này. Mà vì vị diện chi chủ muốn áp chế Đường Tam nên vào lúc này không mang đến cho y bất kỳ áp chế nào, do đó, từ ý nào đó mà nói, y đã đạt đến thần cấp giống Đường Tam. Hiện tại Đường Tam mới chỉ khôi phục lại thần cấp, xét về tu vi hắn bây giờ gần giống như bất tử đại yêu hoàng. Nhưng đừng quên, đây là lần đầu tiên bất tử đại yêu hoàng chạm tới cấp độ này. Mà với Đường Tam, kiếp trước hắn sao có thể chưa từng chạm qua cấp độ này. Thậm chí hắn còn chạm tới cấp độ cao hơn là chấp chưởng thần giới. Hải thần tam xoa kích là siêu thần khí, dù lúc này chỉ là hình chiếu nhưng uy năng không hề kém phượng hoàng thần thương. Do đó, khi bất tử đại yêu hoàng bộc phát, y phải đối mặt với đối thủ đồng cấp với mình nhưng kinh nghiệm phong phú hơn và còn có thần kỹ trong tay. Vô định phong ba, ở đấu la thần giới được gọi là thần kỹ khống chế mạnh nhất. Lúc trước, chính bằng vào một chiêu này, Đường Tam không biết đã chiến thắng bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ, mới có thể trở thành chí cao thần vương ở đấu la thần giới. Đấu la đại lục năm trùng sinh Đường Tam. Audio truyện .org Chương 1174, Tu La kiếm trảm. Khi vô định phong ba dùng ra, một phút trước bất tử đại yêu hoàng khí thế vô cùng lừng lẫy như thể sắp hủy diệt cả thế giới giờ đã đông cứng giữa không trung, không thể động đậy. Từng vòng sáng màu vàng trên người siết chặt, lực áp mạnh mẽ khiến hắn dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát được. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ luôn yên lặng đột nhiên di chuyển. Nàng tiến lên một bước đến bên cạnh Đường Tam, tay phải vung mạnh, tu la kiếm lóe lên một đạo hồng mang. Bất tử đại yêu hoàng bị vô định phong ba khống chế hoàn toàn gần như ngay lập tức cảm nhận được nguy cơ tử vong. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, khi các hoàng giả đều cho rằng bất tử đại yêu hoàng có thể mang đến cho bọn họ hy vọng. Có thể đánh chết Đường Tam và Tiểu Vũ thì Đường Tam và Tiểu Vũ liên thủ, nhìn qua không có bất kỳ dung hợp nào lại khiến bọn họ có cảm giác hít thở không thông. Dung hợp với Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng hóa thành thần khí cường đại, bất tử đại yêu hoàng đã phá vỡ áp bức của vị diện này nhưng y không thể thoát khỏi vần sáng màu vàng, mà kiếm quang kinh khủng của Tu La kiếm đã đến. Lúc này bất tử đại yêu hoàng đã ở một tầng thứ khác, nhưng cũng vì vậy mà cảm giác của y mới càng rõ ràng. Y cảm giác được dù thế nào thân thể của mình cũng không đỡ được một kiếm này, mà năng lực thiên phú niết bàn trùng sinh của bất tử hỏa phượng tộc e rằng cũng khó có thể trùng sinh dưới một kiếm này. Đã xong. đầu bất tử đại yêu hoàng lập tức trống rỗng. Phốc. Máu tươi trào ra, trong khoảnh khắc, máu chảy khắp nơi. Huyết vũ trên bầu trời bay tán loạn, lại có hoàng giả vẫn lạc. Trong chớp mắt này, bầu không khí tổ đình trở nên vô cùng u ám, ngột ngạt đến mức làm người khác có cảm giác hít thở không thông. Giữa thiên địa dường như ẩn chứa một lực áp vô hình, đang nghiền ép toàn bộ tổ đình. Trong nháy mắt lại giống như một thế kỷ trôi qua, bất tử đại yêu hoàng mới dần khôi phục lại. Vòng sáng màu vàng trên người y đã biến mất, giờ phút này, trong tay hắn chỉ có một cây phượng hoàng thần thương đứt gãy. Phốc. Bất tử đại yêu hoàng phun ra một ngụm máu tươi. Phượng hoàng thần thương do lực lượng của y kết hợp với bản thể của Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng mà thành. Thần thương đứt gãy, thần trí của y và huyết mạch chi lực đều bị thương nặng. Nhưng thê thảm hơn là Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng. Dưới thẩm phán chi kiếm, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng đã mất đi thần hồn, không thể chết thêm được nữa. Huyết vũ rơi xuống trên bầu trời chính là vì hắn. Tiểu vũ khẽ gật đầu với bất tử đại yêu hoàng, gia gia, chuyện không thể thì đừng nên miễn cưỡng. Chúng ta không có ý muốn hủy diệt tất cả. Bất tử đại yêu hoàng ngơ ngác nhìn chính mình. Trước nay y luôn kiêu ngạo, tưởng tượng ra tình cảnh một môn tam hoàng nhờ cháu gái. Y cười thảm một tiếng, bỏ đi. Trong tay cầm chặt phượng hoàng thần thương bị gãy, y hạ xuống mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, không nói một lời. Một kiếm vừa rồi, vào thời khắc cuối cùng, tiểu vũ thủ hạ lưu tình chỉ chặt đứt phượng hoàng thần thương trong tay y, cắt đứt liên thủ giữa hai hoàng giả, ghế chết Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, nhưng chỉ làm tổn thương bất tử đại yêu hoàng, mà không phải đánh chết y. Cắt đứt liên thủ là điều cần thiết. Bởi vì sau khi đạp hoàng đăng thiên sẽ không bị quy tắc hạn chế. Tất cả hoàng giả đều khôi phục tự do. Bất tử đại yêu hoàng đã chạm tới một tầng thứ khác, nếu có Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, y chính là một uy hiếp rất lớn. Vì vậy, mối liên hệ này nhất định phải cắt đứt, nhưng rốt cuộc y cũng không chết. Dù sao, bất tử đại yêu hoàng đối với tiểu vũ không tệ, thậm chí còn truyền thừa cho nàng huyết mạch phượng hoàng. Đường Tam thở sâu, trên người hắn mơ hồ sáng lên một tầng ánh sáng đỏ, đôi mắt cũng trở nên sáng ngời hơn. Phượng Tê Ngô Đồng một, huyết mạch siêu cấp, hoàn thành tấn chức. Trong mắt các hoàng giả bên dưới, trận này Đường Tam và Tiểu Vũ đã đánh bại bất tử đại yêu hoàng và Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng một cách nhẹ nhõm, hơn nữa còn ghế chết Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng. Nhưng trên thực tế, bọn họ đã dùng toàn lực. Dù Vô Định Phong Ba hay Tu La Kiếm của Tiểu Vũ, đây đều là hai siêu thần khí liên hợp. Phượng Tê Ngô Đồng một tuy rằng cường đại, nhưng khi đối mặt với hai siêu thần khí, còn có thần kỹ khống chế mạnh nhất của Đường Tam. Bọn họ làm sao có thể chống lại được? Trong quá trình chiến đấu, bọn họ căn bản không có khả năng nào khác. Nhưng có thể bức một đời thần vương sử dụng thần kỹ mạnh nhất, kỳ thật bất tử đại yêu hoàng đã có thể thỏa mãn. Ánh mắt Đường Tam nhìn về phía tổ hoàng giả tiếp theo. Thiên Dương, Địa Âm, hai vị Thiên Tinh Hoàng, mời lên. Quy tắc đạp hoàng đăng thiên là không thể dừng lại. Vì vậy, hắn trực tiếp mời hai vị Thiên Tinh Hoàng mạnh nhất. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ánh mắt trầm ngưng, sau đó, nàng cầm tay Địa Âm Thiên Tinh Hoàng xông vào giữa không trung. Bất tử đại yêu hoàng bại là điều các nàng không ngờ tới, ít nhất không nghĩ rằng bất tử đại yêu hoàng thể hiện ra thực lực như vậy lại thua nhanh đến thế, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là nói, từ khi Đạp Hoàng Đăng Thiên bắt đầu, nhìn qua đều không chân thật. Đạp Hoàng Đăng Thiên tiến hành đến hiện tại, tinh quái tộc bên này trước sau vẫn lạc ba hoàng giả, Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, Nhếp Hồn Thiên Tinh Hoàng và vừa rồi là Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng. Ba Thiên Tinh Hoàng đã chết, Thiên Tinh Hoàng chỉ còn lại các nàng và Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Trong lịch sử Nhật Thần Đế Quốc, không biết bao nhiêu năm mới có tình huống ít hoàng giả như vậy. Thiên Vũ Đế Quốc bên cạnh tình huống cũng không tốt. Trừ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chưa ra tay, hoàng giả còn sống có Bất Tử, Bạch Hổ, Tinh Phượng và Kiếm Thánh, bốn đại yêu hoàng. Các hoàng giả khác đã bị Đường Tam và Tiểu Vũ ghế chết. Mà từ thái độ của bọn họ với nhân loại, chỉ cần Đường Tam tiếp tục thắng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Cục diện như vậy thật khó tin được. Vào thời kỳ đỉnh phong, tổ đình có 16 vị hoàng giả, nhưng hiện tại chỉ còn 8 người sống sót, mà Đạp Hoàng Đăng Thiên vẫn chưa kết thúc. Trước trận chiến vừa rồi, trong lòng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đầy căm phẫn. Cận Miểu Lâm hóa ra là Đường Tam, đã lừa gạt mình thời gian dài như vậy, đáng hận là mình còn luôn giúp đỡ hắn. Giúp hắn trấn áp hung long, giúp hắn hoàn thành báo cáo công tác, thậm chí còn đề nghị thay phiên hộ pháp trước khi bọn họ độ kiếp. Mà cuối cùng lại mang đến tai họa cực lớn cho tổ đình. Sự khác biệt trước sau này quả thực làm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng phẫn nộ đến thổ huyết. Đây được gọi là người một nhà với mình. Vào lúc này, hắn giống như một ma vương, lơ lửng trên bầu trời tổ đình, dẫm đạp lên đầu các hoàng giả. Nhưng trận chiến với Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng đã dội một chậu nước lạnh lên đầu nàng. Khi Phượng Hoàng Thần Thương xuất hiện, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hiểu, mình và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng liên thủ rất khó nói có thể chạm tới cấp độ cao hơn hay không. Nói cách khác, các nàng không nắm chắc có thể chiến thắng Bất Tử Đại Yêu Hoàng trong trạng thái đó. Nhưng Đường Tam lại làm được. Hắn chẳng những chiến thắng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, mà cùng Tiểu Vũ liên thủ chém chết Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng. Đối thủ như vậy, các nàng có thể chiến thắng sao? Nếu không phải sợ chết, lúc trước nàng đã không giúp Cận Miểu Lâm ngay từ đầu. Mà thấy từng hoàng giả vẫn lạc, bầu trời vẫn còn đổ huyết vũ, tâm tình Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đã thay đổi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam với ánh mắt lạnh như băng. Không có cảm giác cao cao tại thượng như trước kia, và tất nhiên cũng không có nửa phần thân thiết. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1175, ngươi muốn hủy diệt tổ đình sao? Đường Tam khẽ gật đầu thăm hỏi nàng giống như trước kia. Không thể không nói, nếu không có vị này trợ giúp, hắn muốn đi tới cũng chưa chắc đạt được thành tựu như hôm nay. Là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hết sức ủng hộ, cùng với sự áp bức của Thiên Vũ Đế Quốc mới làm Cận Miểu Lâm như cá gặp nước. Cho nên, đối với vị này trong lòng Đường Tam vẫn luôn cảm kích. Ta không muốn làm gì cả. Ta nói rồi, ta đến thế giới này kỳ thật chỉ là tìm thê tử của ta mà thôi. Nhưng sau khi đến đây, ta lại chứng kiến nhân loại quá cực khổ. Nếu đã đến thì nên vì nhân loại làm chút chuyện, ít nhất phải tranh thủ cho tộc nhân chúng ta một cơ hội được sống một cuộc sống bình thường. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cả giận nói, cơ hội này là ghế chết tất cả hoàng giả sao? Ngươi muốn hủy diệt tổ đình? Đường Tam lắc đầu, nói, không phải. Ta là thần cách chính thức, là thần vương của vị diện khác. Trong thế giới đó, ta nắm trong tay toàn bộ thần giới. Ta hiểu rõ thần giới không thể làm ảnh hưởng tới vị diện bình thường, nếu không sẽ dẫn tới pháp tắc vũ trụ hủy diệt. Vào lúc này, ta vẫn là Đường Tam thuộc vị diện này, còn chưa siêu thoát khỏi vị diện, nhưng dù vậy, ta sẽ không thay đổi cục diện thế giới, nếu không tương đương là phá hư vị diện. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cười lạnh nói, ngươi nói thật dễ nghe, bây giờ ngươi đang làm gì? Đường Tam lạnh nhạt nói, tổ đình quá cường đại, yêu quái tộc và tinh quái tộc quá cường đại. Các ngươi vô cùng cường đại, nhưng trên thực tế đã ảnh hưởng rất lớn tới cân bằng vị diện, cho nên mới có hải ôn xuất hiện. Nhưng các ngươi luôn đắc chí, thiên hồ tộc liều mạng ngưng tụ số mệnh, vậy vận rủi tương ứng thì sao? Nó hoạt động ở những nơi khác trên vị diện. Dù không có ta, trạng thái bất thường này sớm muộn gì cũng mang tới tai họa thật lớn cho yêu tinh đại lục, hơn nữa khi bộc phát sẽ rất khó khống chế. Hiện tại ta đang làm là giúp vị diện giảm bớt áp lực, để các chủng tộc khác ngoài yêu quái tộc và tinh quái tộc có cơ hội sinh tồn, làm cho vị diện cân bằng hơn. Từ ý nào đó mà nói, sẽ có không gian sống tốt hơn cho các sinh linh trên yêu tinh đại lục. Ngươi vì nhân loại mà làm như vậy. Ngươi đã là thần, sao còn cho rằng mình là người? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cả giận nói. Đường Tam cười nhạt một tiếng, làm người không thể quên cội nguồn. Mặc dù ta đã là thần, nhưng cội nguồn của ta là nhân loại. Các ngươi không biết là, bên ngoài vị diện này có rất nhiều vị diện khác mà trên đó, sinh vật có trí khôn đều bị nhân loại khống chế. Thần giới mà ta biết đại đa số đều do nhân loại sáng tạo ra. Không có nhân loại, chỉ bằng vào các ngươi vĩnh viễn không có khả năng làm Pháp Lam Tinh tiến hóa thành thần giới. Hoàng giả các ngươi cuối cùng vẫn thua tuế nguyệt, không thể vĩnh sinh. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhíu mày nói, ý của ngươi là, nếu vị diện này do nhân loại khống chế, nhân loại tùy ý sinh trưởng thì có thể sinh ra thần giới. Đường Tam lắc đầu, nói, trong thế giới bình thường, muốn trở thành thần giới ngàn vạn mới có một. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, dù là thần vương, Pháp Lam Tinh vẫn là vị diện có cấp độ cao nhất, tài nguyên phong phú nhất mà ta từng thấy. Khả năng thành tựu thần giới trong tương lai rất lớn. Nhưng nếu thiên hồ tộc cưỡng ép điều khiển số mệnh thì tuyệt đối không làm được. Cách làm đó đã phá vỡ cân bằng vị diện, tương đương là hủy diệt vị diện phát triển. Nếu không, vì sao vị diện chi chủ lại đồng ý cho ta ở nơi này, vì sao Lạc Ấn Thụ Tổ lại chọn ta? Các ngươi không nhìn ra thân phận của ta, chẳng lẽ Thụ Tổ không cảm giác được sao? Chính vì bọn nó cũng hiểu nguy cơ vị diện đến từ hoàng giả các ngươi, nhưng các ngươi đã quá mạnh mẽ, muốn thay đổi tất cả là rất khó khăn. Vì vậy, chúng ta lại làm kẻ dọn đường. Chúng ta không muốn phá hủy tất cả nơi này, mà chỉ muốn điều chỉnh vị diện ở một mức nhất định, đồng thời để tộc nhân của chúng ta có không gian sinh tồn. Thiên Dương Thiên Tinh Hòa nhìn Đường Tam với ánh mắt lạnh như băng, đây chỉ là lời nói một phía của ngươi, chỉ là che đậy cho hành động của ngươi mà thôi. Đến đây, nếu ngươi muốn ghế vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giơ tay lên, cầm chặt tay Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Lập tức, các nàng đều hiện ra dung mạo thật. Bọn họ đều là nữ, nhìn qua khoảng 20 tuổi, tướng mạo rất đẹp, nhưng khí chất thì khác nhau. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có một mái tóc dài màu vàng kim xõa sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp hào hùng, đôi mắt sáng ngời có thần. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng có một mái tóc dài màu lam, khí chất trong trẻo lạnh lùng, đôi mắt thâm sâu như hàn đàm. Khi họ nắm tay nhau, bầu trời đột nhiên thay đổi kỳ lạ. Giữa không trung, một nửa bầu trời biến thành màu đỏ vàng, một nửa biến thành màu lam đậm. Mặt trời và mặt trăng gần như đồng thời xuất hiện. Đến cấp độ của các nàng, nguồn gốc Liệt Dương Hoa Tinh Tộc và Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc đã không còn quan trọng, các nàng trực tiếp khống chế Nhật Nguyệt chi lực. Khí tức chí dương chí âm lưu chuyển trong không khí, lực áp mạnh mẽ khiến Đường Tam và Tiểu Vũ cảm nhận rõ vị diện dường như đang không ngừng rung rẩy. Hai vị thiên tinh hoàng mạnh nhất liên thủ, uy năng không thể mạnh hơn liên thủ giữa Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng lúc trước. Nhưng đây là chí dương chí âm dung hợp, ở cấp độ thì tốt hơn một chút. Đường Tam vỗ vỗ tay Tiểu Vũ, một mình bay về phía trước. Hai vị miệng hạ, không bằng chúng ta đánh cược. Một mình ta đấu với hai vị, nếu ta thắng, các ngươi thần phục ta. Nếu ta thua thì không cần nói. Tất cả những gì của ta đều là chiến lợi phẩm của các ngươi. Như thế nào? Đường Tam lạnh nhạt cười nói. Nhìn thấy hắn một mình bay ra, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng không khỏi sững sờ. Mặc dù Đường Tam bằng Vô Định Phong Ba cưỡng ép khống chế Bất Tử Đại Yêu Hoàng cầm Phượng Hoàng Thần Thương, nhưng không hề nghi ngờ, lúc đó hắn đã toàn lực ứng phó. Bởi vì hắn không tiếp tục công kích, lúc này mới để Tiểu Vũ hoàn thành một kích trí mạng. Mà hiện tại hắn nói muốn một mình chống lại hai người, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lập tức lộ vẻ giận dữ, được, nếu ngươi đã kiêu ngạo như vậy, đáp ứng ngươi thì đã sao? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng không lên tiếng, có vẻ hoàn toàn nghe theo ý kiến của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, nở một nụ cười thản nhiên, trầm giọng nói, hai vị miệng hạ, mời. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đồng thời phất tay, lập tức, mặt trời và mặt trăng trên bầu trời đồng thời tỏa sáng, bên này ánh sáng mặt trời chí dương chí cương, bên kia là ánh trăng chí âm chí nhu. Âm dương chi lực đồng thời bao phủ lên Đường Tam. Sức mạnh âm dương bộc phát trong tích tắc khiến bầu trời như muốn lật đổ. Đối mặt với hai công kích này, nụ cười trên mặt Đường Tam ngày càng đậm, hắn thu lại Hải Thần Tam xoa kích trong tay. Hai tay đồng thời nâng lên, là một động tác như ôm lấy tất cả. Cũng đúng lúc này, sau lưng hắn, những thời không từ tay Tiểu Vũ bê ắn ra, rơi xuống ngón áp út bên phải của Đường Tam, để hai tay của hắn đều có những thời không. Hư ảnh một bảo tháp xuất hiện trước mặt Đường Tam, lập tức, Nhật Nguyệt chi lực chí dương chí âm sắp rơi xuống người hắn đột nhiên chậm lại. Thời không đạo tiêu là tồn tại có thể trở thành quy tắc trong vũ trụ. Khi Đường Tam trở lại thần cấp, hắn đã có thể khiến vật tất trở thành siêu thần khí trong tương lai này phát huy ra một ít uy năng chính thức. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1176, Chiến âm dương. Hào quang Nhật Nguyệt chậm lại, trên ngực Đường Tam xuất hiện một vòng xoáy màu trắng, nó xoay tròn rất nhanh. Mặc dù chậm lại, nhưng Nhật Nguyệt chi lực vẫn dần đuổi tới, lập tức bị bạch quang hấp dẫn, và rồi dung nhập vào trong đó. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam lại một mình hấp thu công kích của hai vị Thiên Tinh Hoàng. Đây là lực lượng chí dương chí âm A. Sau lưng Đường Tam, một ngọn cỏ màu vàng lam nhanh chóng sinh trưởng, càng có nhiều ngọn cỏ và dây leo hội tụ tới, giao hòa với nó. Từng chấm sáng màu trắng giống như giọt sương không ngừng từ trên lá cây nhỏ xuống, rơi vào vòng xoáy màu trắng trước người Đường Tam, để vòng xoáy màu trắng dày đặc hơn. Hắn điên rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng khi nhìn thấy một màn này. Các nàng đã nghiên cứu lực lượng âm dương không biết bao nhiêu năm, cũng không phải chưa từng nghĩ tới dung hợp âm dương, nhưng hai loại năng lượng này quá bá đạo, chạm vào giống như đâm kim vào quả bóng, sau đó sẽ là nổ tung. Đây cũng là lý do vì sao khi các nàng liên thủ có thể bộc phát ra công kích cờ hờ ủng bố như thế. Mà vào lúc này, các nàng tận mắt chứng kiến một tình huống mà các nàng cho rằng hoàn toàn không thể xảy ra và không nên xảy ra. Đường Tam lại đồng thời thừa nhận Nhật Nguyệt chi lực và dường như đã hấp thu chúng vào cơ thể mình. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Nhưng chẳng mấy chốc, các nàng càng cảm thấy sốc hơn. Sau khi bị vòng xoáy màu trắng trên ngực Đường Tam hấp thu, lực lượng chí dương chí âm cuồng bạo lại biến mất giống như trâu đất xuống biển. Mà bạch quang trên người Đường Tam cũng trở nên cường thịnh hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Trên người hắn rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Vì sao hắn có thể chịu được lực lượng chí dương chí âm? Không chỉ có hai vị thiên tinh hoàng khiếp sợ không hiểu, lúc này, các hoàng giả còn sống đều huyết mạch mở to mắt. Ngay cả bất tử đại yêu hoàng, người lúc trước đang minh tưởng chữa thương cũng nhìn lên bầu trời, hắn muốn xem Đường Tam và Tiểu Vũ làm thế nào để chiến thắng hai vị thiên tinh hoàng thiên dương, địa âm này. Theo bất tử đại yêu hoàng, hai người thiên dương, địa âm càng khó đối phó hơn. Thuộc tính âm dương giao hòa với nhau có lẽ sẽ không đột phá giới hạn vị diện, nhưng lực bộc phát e rằng quy tắc vị diện không áp chế được, đó thực sự là năng lực có thể hủy thiên diệt địa. Năm đó khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn sống cũng công nhận rằng hai người này có lực bộc phát mạnh nhất tổ đình. Nhưng bây giờ hắn đang nhìn thấy gì? Năng lượng chí dương chí cương, chí âm chí nhu của thiên dương, địa âm lại bị Đường Tam tiếp nhận được, có vẻ như hấp thu vào trong cơ thể. Đây là chuyện nhân loại có thể làm được sao? Nhưng rất nhanh, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng phát hiện, thân thể Đường Tam bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Những tia sáng màu đỏ vàng và lam đậm bắt đầu giật tán xung quanh cơ thể hắn, thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy, cho thấy trạng thái lúc này của hắn không ổn định. Hai vị hoàng giả nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kiên định, nhanh chóng tăng cường công kích phát ra. Lập tức, thân thể Đường Tam cũng bắt đầu luân phiên lóe lên hai loại ánh sáng. Mà vòng xoáy màu trắng trước ngực hắn ngày càng dày đặc hơn. Tiểu Vũ luôn ở phía xa quan sát tất cả, nhưng nàng không có ý muốn tiến lên trước. Nàng cầm tu la kiếm, dường như cảm thụ được gì đó, hào quang đỏ như máu trên tu la kiếm như ẩn như hiện. Dần dần, trên mặt Đường Tam bắt đầu hiện lên vẻ thống khổ khi tiếp nhận công kích của hai hoàng giả. Hắn run rẩy mạnh hơn, chỉ có vòng xoáy màu trắng trước ngực xoay tròn tương đối ổn định. Hắn sắp không kiên trì được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng vui mừng. Hai vị này vốn có tu vi đỉnh phong, lúc này toàn lực điều động âm dương chi lực hóa thành Nhật Nguyệt chi lực, điên cuồng rót vào trong cơ thể Đường Tam. Đường Tam rên lên một tiếng, quang ảnh hải thần màu vàng sau lưng vào thời điểm này đã tán loạn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng siết chặt nắm đấm, quá kiêu ngạo, hắn quá kiêu ngạo. Sao có thể đồng thời thừa nhận hai loại lực lượng chí dương chí âm chứ? Nó vốn không thể chịu đựng được. Lúc này, bên ngoài cơ thể Đường Tam đã xuất hiện những đạo điện quang lập lòe, đó là dấu hiệu xuất hiện khi năng lượng chí dương chí âm nồng đậm tới trình độ nhất định, dường như thân thể hắn tùy thời đều có thể nổ tung. Biểu cảm của Đường Tam ngày càng thống khổ, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ chống đỡ, duy trì vòng xoáy màu trắng trước ngực. Sau lưng hắn lại hiện lên một quang ảnh. Quang ảnh này giống hệt hắn, sau đầu có quang luân bảy màu, ở ngực cũng có hào quang màu trắng ngưng tụ thành vòng xoáy, lúc này đang cấp tốc xoay tròn. Nhưng phía dưới quang ảnh này đã biến thành màu giống hào quang nhật nguyệt, một bên là màu đỏ vàng, một bên là màu lam đậm. Bị phủ lên. Bị lực lượng của hai thiên tinh hoàng ăn mòn. Vòng xoáy màu trắng ở ngực điên cuồng vận chuyển, nhưng rõ ràng rất không ổn định. Làn da Đường Tam cũng lóe lên quang mang màu vàng như ẩn như hiện. Dần dần, Tiểu Vũ cách đó không xa trên mặt cũng bắt đầu toát ra vẻ thống khổ. Trên người nàng cũng có hào quang xuất hiện. Nhưng chỉ là bạch quang. Bạch quang này không ngừng từ mi tâm và ngực nàng chạy ra, lan khắp toàn thân. Tu la kiếm trong tay Tiểu Vũ khẽ rung lên. Hô hấp của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngừng lại, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng muốn phi thân lên nhưng bị lực lượng quy tắc vô hình trên bầu trời áp chế. Đây là Đạp Hoàng Đăng Thiên, ngay cả hoàng giả cũng không thể đột phá, ảnh hưởng tới trận đấu trước mắt. Hai hoàng giả thất thố là vì bọn họ đều nghĩ tới một vật, vòng cổ kỳ linh đồng sinh. Đường Tam và Tiểu Vũ ở cùng nhau, thông qua vòng cổ kỳ linh đồng sinh kết nối sinh mệnh, thân thể Đường Tam không chịu được, Tiểu Vũ sẽ thay hắn thừa nhận một nửa. Lúc này, nhìn qua chỉ có Đường Tam đối đầu với kẻ địch, nhưng thống khổ là hai người cùng chịu. Mà khi Đường Tam bị chí dương chí âm làm nổ tung, vậy Tiểu Vũ không hề nghi ngờ là phải chết. Hai đại yêu hoàng Tinh Phượng và Bạch Hổ sao có thể không hoảng hốt? nhưng bây giờ bọn họ không thể làm gì được. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng chăm chú nhìn một màn này. Trên thực tế, hiện tại chỉ còn hắn chưa tham dự Đạp Hoàng Đăng Thiên, nếu trận chiến này Đường Tam có thể chiến thắng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, vậy tiếp theo sẽ đến lượt hắn. Nhưng lúc này sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không vì Đường Tam và Tiểu Vũ thống khổ mà thả lỏng, ngược lại càng ngày càng trở nên ngưng trọng. Hắn dường như cảm nhận được gì đó, điều này không ổn, có gì đó không ổn. Đối phương chắc chắn ủ mưu đã lâu, lúc trước có thể dễ dàng chiến thắng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, tại sao không sử dụng tấm thuẫn đã ngăn cản được công kích liên thủ giữa Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng? Tại sao không sử dụng thần kỹ có thể khống chế Bất Tử Đại Yêu Hoàng? Mà lại dùng cơ thể của mình để chống lại chí dương chí âm vốn không thể ngăn cản. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế số mệnh, lúc này hắn lại cảm nhận được số mệnh đang nhanh chóng giảm xuống, hoặc nên nói là số mệnh của toàn bộ tổ đình đều bị ảnh hưởng, đang nhanh chóng giảm xuống. Và nó không thay đổi khi Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn qua có vẻ sắp không ngăn cản được. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Nhưng cũng đúng lúc này, không có người phát hiện ra Đường Tam xoa ngón cái và ngón giữa tay phải. Nhẹ nhàng búng một cái. Sau đó, trong tổ đình đột nhiên vang lên một tiếng nổ trầm thấp. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm ORG. Chương 1177, nếu đã đến thì đừng đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang đau đầu suy tư bỗng nhiên biến sắc, quay người nhìn lại một hướng. Sau đó hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Bạch quang điên cuồng trào lên trong cơ thể, hư ảnh cửu vĩ Thiên Hồ hiện lên sau lưng. Các hoàng giả khác cũng nhìn về phía tiếng nổ, hiện tại bọn họ đang bị quy tắc Đạp Hoàng Đăng Thiên áp chế không thể di động, nhưng có thể thấy rõ ở một hướng khác núi hội nghị tổ đình, quang vũ và sương mù khổng lồ nổ tung và bốc lên. Hướng đó không phải là Thiên Hồ Thánh Sơn sao? Thiên Hồ Thánh Sơn được xây dựng từ vận mệnh chi thạch, vào giờ khắc này đã nổ tung. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng được kết nối với Thiên Hồ Thánh Sơn, vì vậy hắn lập tức bị phản phệ mãnh liệt. Hắn thậm chí không thèm để ý tới tình hình chiến đấu trên không trung, mà lập tức cố gắng hết sức dùng huyết mạch chi lực của mình trấn áp số mệnh. Nếu không, khi Thiên Hồ Thánh Sơn hoàn toàn tan vỡ, vậy Thiên Hồ tộc sẽ diệt vong, hắn cũng vậy. Nếu lúc này có người quan sát từ trên cao sẽ phát hiện, Thiên Hồ Thánh Sơn bị nổ thành hơn 10 vết nứt lớn xuyên thấu, vô số hào quang số mệnh đang từ bên trong tuôn ra. Lúc này rất nhiều tộc nhân Thiên Hồ tộc đã lao tới, tất cả sắc mặt đều tái nhợt. Thậm chí có một số người bị trọng thương. Tâm của bọn họ gắn liền với số mệnh, Thiên Hồ Thánh Sơn bị thương, bọn họ tự nhiên sẽ bị trùng kích không nhỏ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cũng phát hiện ra cảnh này, bọn họ ở trên không trung càng nhìn thấy rõ ràng hơn, thế công với Đường Tam lập tức chậm lại. Nhưng vào khoảnh khắc chậm lại này, vẻ thống khổ trên mặt Đường Tam thả lỏng một chút, sức kháng cự rõ ràng được tăng cường. Hai vị Thiên Tinh Hoàng lập tức tỉnh táo lại, không dám lơ là. Tiếp tục dốc hết toàn lực rót vào Nhật Nguyệt chi lực. Vào lúc này, để duy trì công kích của mình, bọn họ thậm chí còn sử dụng thần khí. Mặc dù Đường Tam nhìn có vẻ thống khổ, có vẻ lúc nào cũng có thể tan vỡ, nhưng trong lòng hai vị Thiên Tinh Hoàng Thiên Dương, Địa Âm vô cùng chấn động. Đổi lại là các hoàng giả khác, các nàng hoàn toàn có thể khẳng định, tuyệt đối không thể đồng thời thừa nhận hai loại lực lượng của các nàng, đừng nói chi là hấp thu vào cơ thể. Vòng xoáy màu trắng rốt cuộc là gì mà có thể làm được như vậy? Có thể cưỡng ép quét sạch âm dương. Lúc này các nàng đã toàn lực công kích hơn 20 phút, nếu sức mạnh bộc phát rơi xuống Pháp Lam Tinh thì e rằng tinh cầu sẽ xảy ra đại nạn, nhưng Đường Tam lại có thể tiếp nhận bằng cơ thể nhỏ bé của mình. Thiên Hồ Thánh Sơn nổ tung, trong lòng các nàng xuất hiện một tia bất an. Mặc dù các nàng không khống chế số mệnh như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nhưng cũng mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng. Biểu cảm của Đường Tam và Tiểu Vũ vẫn thống khổ như trước, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, luồng khí màu trắng xoay quanh bọn họ ngày càng dày đặc và mạnh mẽ, dòng điện trên người họ chập chờn, nhưng luôn ở ngoại vi. Đúng lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở phía dưới đột nhiên quát ầm lên, đừng công kích nữa, hắn đang lợi dụng lực lượng của các ngươi luyện thể. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng miễn cưỡng la lên một câu, lại bị số mệnh phản phệ mà phun ra một ngụm máu tươi, biểu cảm trên mặt càng thêm dữ tợn. Được hắn nhắc nhở. Phản ứng đầu tiên của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là không thể nào, nhưng các nàng vẫn theo bản năng thu lại lực lượng của mình. Nhưng đúng lúc này, các nàng hoảng sợ phát hiện vẻ thống khổ trên mặt Đường Tam biến mất, thay vào đó là mỉm cười thản nhiên. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt tỏa ra quang huy màu vàng. Trong đồng tử của hắn phân biệt lóe lên quang huy nhật nguyệt. Nếu đã đến, thì đừng đi. Đường Tam quơ một vòng, vòng xoáy màu trắng ở ngực không dao động nữa. Ngay sau đó, một lực hút mạnh phát ra, cưỡng ép hấp thu lực lượng chí dương chí âm của hai vị thiên tinh hoàng, khiến các nàng không thể giãy giụa. Cảm giác sợ hãi lập tức ập tới tâm trí hai vị thiên tinh hoàng. Giả bộ, biểu cảm thống khổ lúc trước của hắn đều là giả bộ. Sao có thể như vậy? Đó là năng lượng chí dương chí âm a. Trên yêu tinh đại lục, có rất ít người có thể chống lại một mình thiên dương thiên tinh hoàng hay địa âm thiên tinh hoàng, càng không cần nói tới đồng thời thừa nhận công kích của hai vị này, mà Đường Tam lúc này, chẳng những có thể thừa nhận công kích của các nàng, mà còn hấp thu năng lượng chí dương chí âm khổng lồ. Điều này đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của các hoàng giả. Lúc này hắn từ thừa nhận chuyển sang cắn nuốt hấp thu, hai thiên tinh hoàng chỉ cảm thấy nếu cưỡng ép cắt đứt năng lượng phát ra thì bị cắn nuốt sẽ là thần hồn của mình. Rốt cuộc đó là năng lượng gì? Biểu cảm lúc này của Đường Tam đã hoàn toàn bình tĩnh lại, vòng xoáy hỗn độn ở ngực điên cuồng vận chuyển. Trên thực tế, khi bắt đầu đồng thời thôn phệ lực lượng của hai thiên tinh hoàng, biểu cảm của hắn không phải là giả bộ. Là hai tồn tại cường đại nhất đương thời, lực lượng chí dương chí cương và chí âm chí nhu có ảnh hưởng cực kỳ lớn tới hắn. Nhưng sau khi thành thần, khí lực của Đường Tam mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ cường giả nào, hơn nữa hắn đã tu luyện để có một lực lượng tương tự, còn có hỗn độn Lam Ngân Hoàng tồn tại, vì vậy hắn có thể miễn cưỡng tiêu hóa được. Nhưng dù vậy, một lần rót vào quá nhiều khiến hắn thừa nhận vô cùng khó khăn. Vì vậy, thật ra hắn vẫn luôn cố gắng chống đỡ, nếu không, hắn cũng không chọn phát động phục bút được chôn dưới Thiên Hồ Thánh Sơn vào thời điểm này. Đó là vì hấp dẫn sự chú ý của các hoàng giả, để mình chậm lại một chút, hấp thu lực lượng chí dương chí âm tốt hơn. Giờ khắc này, được hắn liên tục tiêu hóa hấp thu, ngày càng có nhiều chí dương chí âm được hắn chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, nuôi dưỡng và bổ sung bản thân. Sau khi độ kiếp thành thần, được hỗn độn chi khí nuôi dưỡng, thân thể hắn sẽ lột xác lần thứ hai, một lần nữa tăng lên và tiến hóa. Tiểu Vũ cảm nhận được thống khổ là do Đường Tam truyền cho nàng hỗn độn chi khí qua vòng cổ kỳ linh đồng sinh. Hỗn độn chi khí khổng lồ rót vào cơ thể Tiểu Vũ, nàng đương nhiên phải chịu áp lực nhất định. Nhưng đó là năng lượng đã được Đường Tam chiết xuất, chỉ là năng lượng hỗn độn chi khí quá khổng lồ nên nàng tiếp nhận hơi khó khăn. Nhưng khi đã thừa nhận được, nó có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể tuyệt vời. Khi vị diện mới sinh ra, hỗn độn chi khí từ thuở thiên địa sơ khai thực sự có thể so sánh với tiên linh khí chính thức trên thần giới. Chiến đấu với các hoàng giả, đối với Đường Tam, một là tăng lên lạc ấn huyết mạch của mình, hai là làm suy yếu tổ đình, suy yếu hai tộc yêu tinh. Nhưng trận đấu cuối cùng này lại là một chuyện hoàn toàn khác, đó cũng là chuyện hắn đã sớm nghĩ kỹ, dọn đường để mình tấn chức. Vì sao lúc trước khi tu luyện hắn luôn dùng hỗn độn Lam Ngân Hoàng làm hạch tâm, dù khi đột phá thành thần vẫn duy trì hỗn độn làm trung tâm? Chính là vì giờ khắc này. Khôi phục tu vi thần vương chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng, dù siêu thần khí trở về, trước tiên thân thể bọn họ phải chịu được tác động của siêu thần khí. Mà phương thức tốt nhất để thừa nhận là cường độ bản thân đủ mạnh, chỉ khi sức chịu đựng đủ mạnh mới có thể để siêu thần khí trở về, thần vương trở về. Muốn có đủ lực lượng, phải làm điều đó trong một thời gian ngắn sau khi thành thần. Bởi vì bây giờ bọn họ đã khôi phục thần cấp, thần vị của Đường Tam đã được kích hoạt nên bọn họ không được phép ở lại vị diện này. Trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu thời gian dài mà bọn họ không rời đi, vậy Pháp Lam Tinh sẽ bài xích bọn họ mạnh hơn. Trực tiếp hấp thu năng lượng tinh khiết nhất để bổ sung bản thân đã cách tốt nhất đối với Đường Tam và Tiểu Vũ. Chí dương chí âm kết hợp, thông qua hỗn độn Lam Ngân Hoàng chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, thăng hoa, bồi dưỡng cơ thể, tăng lên khí lực. Hoàn toàn hóa thành thần thể, tìm về tu vi trước đấy. Đối với Đường Tam và Tiểu Vũ, đó chính là con đường hoàn mỹ nhất. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1178, hoàn thành. Vào lúc này không ngừng thôn phệ lực lượng của hai thiên tinh hoàng, hỗn độn chi khí trong cơ thể Đường Tam bạo tăng, so tiêu hao, hai thiên tinh hoàng đã không kịp phản kháng. Lúc trước, các nàng đã toàn lực rót lực lượng vào trong người Đường Tam, mà giờ khắc này, đã quá muộn để đổi ý. Hiện tại đã không còn ai có thể ngăn cản cảnh tượng này xảy ra. Hỗn độn chi khí trong cơ thể Đường Tam ngày càng mạnh, khiến tất cả các lạc ấn huyết mạch được hỗn độn chi khí nuôi dưỡng mà phát sinh biến hóa. Pháp thể sau lưng dần biến thành màu trắng thuần túy, quang ảnh hải thần màu vàng lần nữa xuất hiện, kết hợp với pháp thể của hắn, dần hòa thành một thể. Trong trạng thái như vậy, khí tức Đường Tam liên tục tăng lên. Giữa thiên địa cũng bắt đầu xuất hiện lực bài xích. Cảm giác bài xích mãnh liệt không ngừng đánh thẳng vào thân thể hắn. Bầu trời trở nên tối đen, hư không tan vỡ đã từng xuất hiện lúc trước dường như dần hình thành trở lại. Vị diện Pháp Lam Tinh đúng là vẫn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt từ hắn và muốn loại bỏ hắn một lần nữa. Nhưng vào thời điểm này, Đường Tam không hề để ý tới biến hóa của vị diện Pháp Lam Tinh, mà toàn lực thôn phệ lực lượng của hai Thiên Tinh Hoàng. Không thể không nói, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng không hổ là mạnh nhất Nhật Thần Đế Quốc, cho dù ở trạng thái toàn lực, các nàng vẫn liên tục xuất ra. Nhưng ánh mắt của các nàng dần toát ra vẻ tuyệt vọng, ánh mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thậm chí còn có vẻ điên cuồng. A Nguyệt, dù có chết chúng ta cũng không thể để hắn thành công. Khí tức của nàng lập tức dần trở nên cuồng bạo. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng ở cùng nàng nhiều năm liền hiểu nàng muốn làm gì, sắc mặt tái nhợt một chút, nhưng ánh mắt cũng toát lên vẻ kiên định. Ta khuyên các ngươi không nên làm như vậy. Nếu các ngươi chọn tự bạo, ta có lẽ không hẳn sẽ chết, nhưng Tổ Đình, thậm chí cả Yêu Tinh Đại Lục sẽ gặp đại họa, khi đó chính các ngươi mới là người phá hủy Tổ Đình. Tất cả các hoàng giả sẽ biến mất, Yêu Tinh Đại Lục cũng sẽ hỗn loạn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng nói, còn tốt hơn so với ngươi lợi dụng lực lượng của chúng ta để tấn chức, thậm chí là khống chế toàn vị diện. Đường Tam nhún nhún vai, nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được sao? Vị diện đã bắt đầu bài xích chúng ta, trừ phi chúng ta muốn hoàn toàn hủy diệt vị diện này, nếu không chúng ta nhất định phải rời khỏi đây, không thể ở đây lâu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mím chặt môi, không để ý tới Đường Tam, mà cố gắng hết sức thúc giục lực lượng của mình, muốn là mình nổ tung. Ta không muốn ghế các ngươi, nhưng các ngươi cũng không thể tiếp tục ở lại vị diện này. Bởi vì lực lượng của các ngươi quá cường đại. Sau lần này bị ta rút ra, tin rằng các ngươi cũng cảm nhận được một ít huyền bí âm dương dung hợp. Nếu ta để các ngươi tiếp tục ở lại vị diện này, vậy tương lai các ngươi nhất định có thể chạm tới cấp độ cao hơn, nhưng các ngươi không đủ để mang toàn bộ vị diện tiến hóa lên thần giới. Vậy kết quả chỉ có một, các ngươi sẽ bị hủy diệt, đồng thời mang lại tai họa lớn cho vị diện này. Nhưng ta có thể mang các ngươi rời khỏi đây, cùng ta về thần giới. Lời vừa nói ra, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hơi sững sờ, lực lượng bộc phát làm nổ bản thân lập tức chậm lại. Đường Tam kiên định nói, các ngươi cảm nhận bạch quang trên người ta là gì? Các ngươi hẳn sẽ có suy đoán, mặc dù các ngươi cường đại nhưng đây hẳn là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được, đúng không? Không sai, đây là hỗn độn chi khí, là bản nguyên thiên địa sinh ra vào vài tỷ năm trước từ thuở thiên địa sơ khai, sau đó mới dần ra đời sinh mệnh. Bản nguyên chí dương chí âm của các ngươi tới từ hỗn độn. Hai người các ngươi tu luyện nhiều năm như vậy lại không thể tìm thấy bản nguyên của hỗn độn chi khí, có thể nói là vô cùng thất bại. Đương nhiên cũng vì thế mà các ngươi mới không bị vị diện bài xích. Cùng ta rời đi, tương lai ta sẽ truyền cho các ngươi phương pháp tu luyện hỗn độn chi khí. Trong thần giới sẽ có một chỗ cho các ngươi. Tuổi thọ của các ngươi không còn nhiều, hơn 2000 tuổi, ở chỗ này có thể sống được bao lâu? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng quát, chúng ta sao phải tin ngươi? Là ngươi lừa gạt chúng ta trước. Đường Tam lạnh nhạt nói, vậy sao ngươi không đánh cược một lần? Các ngươi cho rằng, bây giờ có thể tự bạo được sao? Nói xong, hắn vừa hấp thu lực lượng của hai Thiên Tinh Hoàng từ ngực, tay phải cầm Hải Thần Tam xoa kích, từng vòng sáng màu vàng bá n ra, chính là Vô Định Phong Ba. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hoảng sợ, nhưng muốn tự bạo khi bị thôn phệ lực lượng cần một quá trình. Và khi vòng sáng màu vàng bao phủ cơ thể nàng, sắc mặt nàng tái mét. Bất tử đại yêu hoàng được Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng tăng phúc không thể giãy dụa khỏi Vô Định Phong Ba, các ngươi cũng không thể giãy dụa được. Đường Tam thản nhiên nói, lực lượng của các ngươi sẽ bị ta thôn phệ hết, nhưng sau đó sẽ dần khôi phục. Hiện tại ta không cần lừa các ngươi, nếu ta muốn ghế các ngươi, bây giờ tùy thời đều có thể động thủ. Bất cứ lúc nào Tiểu Vũ cũng có thể dùng Tu La kiếm trảm các ngươi. Nhưng đối với ta, điều đó không cần thiết. Trong thời gian ở Yêu Tinh Đại Lục, các ngươi chưa từng ghế hại nhân loại, Thiên Dương Miệng Hạ trợ giúp ta rất nhiều, mặc dù đó là thân phận giả của ta, nhưng quả thực vẫn là giúp đỡ ta. Vì vậy, ta nguyện ý dẫn các ngươi đến con đường vĩnh sinh. Nếu các ngươi đồng ý, hãy buông bỏ bản thân, để ta hoàn thành mọi thứ trước mắt nhanh hơn. Đáp ứng hắn, hắn thật sự là thần đến từ thế giới khác, là người chấp chưởng thần giới. Chỉ có theo hắn, chúng ta mới có tân sinh và có thể vĩnh sinh trong tương lai. Đúng lúc này, một thân ảnh từ đan điền của Đường Tam bê án ra, hóa thành một quang ảnh hiện lên trước mặt hai Thiên Tinh Hoàng. Nhìn thấy nàng, sắc mặt Thiên Dương, Địa Âm lập tức trở nên đặc sắc. Thủy Tinh. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng La Thất Thanh. Tinh Tinh mỉm cười gật đầu với các nàng, là ta. Ngươi cùng hắn. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nhìn nàng, lại nhìn Đường Tam, dường như hiểu được ít gì đó. Đường Tam thản nhiên nói, đối với ta, thời khắc nguy hiểm nhất không phải là hôm nay thành hoàng và trở về vị trí cũ, mà là lúc trước khi thành tựu cấp vương giả. Khi đó ta còn rất yếu ớt, ít nhất không thể chống lại hoàng giả các ngươi. Vì vậy, vào lúc đó ta có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. May mắn, lúc đó có các vị giúp ta ngăn cản thiên kiếp, càng có Tinh Tinh nhận thức ta, mới khiến ta vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Thiên kiếp khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc là lôi vương kiếp của ngươi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Đường Tam gật đầu, nói, chính xác mà nói là Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp. Với thực lực của ta khi đó, thực ra không đủ để vượt qua lôi kiếp, nhưng may mắn có chư vị tổ đình tương trợ. Tinh Tinh tiếp lời, khi đó tuổi thọ của ta sắp hết, ta nghĩ tới một khả năng khác, đó là thoát thai trùng sinh. Ta dùng sự tiến hóa cuối cùng của năng lực phục chế để phản lão hoàng đồng, lần nữa hóa thành trứng rồng và giao nó cho hắn. Sau đó, ta cùng hắn phát triển, dần biết được lai lịch của hắn, cũng cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình. Chỉ có hắn mới có thể mang đến cho chúng ta khả năng vĩnh sinh. Bây giờ các ngươi còn gì để do dự nữa? Giống như hắn đã nói, hắn hoàn toàn có thể ghế các ngươi. Nhưng ghế các ngươi cũng không có lợi gì cho chúng ta, không bằng đi cùng chúng ta. Âm dương đại đạo của các ngươi, dù ở thần giới cũng là năng lực tương đối mạnh, cũng có thể có trợ giúp không nhỏ với thần giới. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1179, Thiên Dương Địa Âm, Thu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Tam và Tinh Tinh, trong nhất thời không khỏi cảm thấy bối rối. Đặc biệt, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có cảm thụ sâu sắc nhất. Đường Tam trước mắt khi còn là Cận Miểu Lâm vẫn luôn nói sẽ đi theo nàng, mong được nàng ủng hộ. Mà hiện tại, tất cả đều đảo ngược, nàng sẽ phải dựa vào hắn để sống sót, thậm chí là theo đuổi vĩnh sinh. Nhưng còn sống là được, không có gì quan trọng hơn được sống. Thiên Dương. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng gọi một tiếng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn nàng, thấy ánh mắt Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đã trở nên nhu hòa. Các nàng làm tỉ muội nhiều năm như vậy, nàng sao lại không rõ lúc này Địa Âm Thiên Tinh Hoàng suy nghĩ gì? Bỏ đi, tất cả đều là định mệnh an bài. Nói xong, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không cưỡng ép khống chế rút về lực lượng của mình, mà thả lỏng, tiếp tục xuất Thiên Dương chi lực về phía Đường Tam. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cũng thả lỏng, nhưng để lực lượng của mình trở nên nhu hòa hơn. Năng lượng chí dương chí âm khổng lồ tiếp tục rót vào trong cơ thể Đường Tam, khiến hỗn độn chi khí của hắn sinh ra nhanh hơn. Tinh Tinh mỉm cười, nói, là vận mệnh an bài, nhưng cũng là an bài tốt nhất, không phải sao? Lúc này tâm trạng của nàng vô cùng vui mừng, mong đợi bao năm nay sắp thành hiện thực. Thoát thai trùng sinh chắc chắn là vô cùng mạo hiểm, vì vậy lúc đầu Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới chọn đi theo một cường giả có tiềm lực, sau đó chờ cơ hội là mình khôi phục lực lượng trước kia. Nhưng sau khi đi theo Đường Tam, nàng liên tục cảm nhận được sự mới lạ trên người hắn, mà chính sự mới lạ này đã làm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có nhận thức hoàn toàn mới, cũng làm nàng hướng tới thần giới. Khi vừa mới có những ý niệm này, chính nàng cũng cho rằng đó là ảo tưởng. Nhưng theo thời gian, tất cả đều dần trở nên chân thực, đặc biệt là khi cảm nhận được Đường Tam phát triển mạnh mẽ bằng tốc độ kinh người, tâm tình của nàng cũng liên tục thay đổi. Cho đến hôm nay, tất cả đều sắp thành hiện thực, sắp rời khỏi vị diện này. Còn có gì khiến người ta hưng phấn hơn đây? Sắc mặt hai Thiên Tinh Hoàng dần tái nhợt, liên tục tiêu hao lực lượng thành toàn cho Đường Tam. Dù thực lực của các nàng có mạnh thì cũng có cực hạn. Lúc này thân thể Đường Tam đã hoàn toàn biến thành màu đỏ rực, hỗn độn chi khí của hắn đã mạnh tới mức lực áp của vị diện cũng không thể tác động đến hắn. Bầu trời vẫn tối đen như trước, càng ngày càng tĩnh mịch, nhưng hắn vẫn làm như không thấy. Vào lúc này, ở phía dưới Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng miễn cưỡng trấn áp được Thiên Hồ Thánh Sơn, không để lãnh địa của mình tan vỡ. Nhưng trong quá trình đó, hắn vẫn cảm nhận được rất nhiều số mệnh bị xói mòn. Đây là suy yếu hắn, nhưng là bồi dưỡng vị diện, nếu không, lúc này vị diện nhất định sẽ phản ứng càng lớn, tăng cường lực áp đối với Đường Tam. Rất hiển nhiên, tất cả những thứ này Đường Tam đã chuẩn bị tốt. Lúc trước, Đường Tam đã tìm tới Ảnh Ma tộc, nhân lúc chiếm hoàng chi chiến để bọn họ âm thầm lẻn vào Thiên Hồ Thánh Sơn, đào một thông đạo ở chân núi Thiên Hồ Thánh Sơn, giấu trận bàn hắn chế tác ở phía dưới, Ảnh ma tộc có thể nói là kẻ địch của tất cả các chủng tộc khác, càng là một trong những mối họa lớn ở Tổ Đình, bọn họ tất nhiên không hề sợ Tổ Đình, Đường Tam lại ra giá đủ cao, ảnh ma tộc hiển nhiên không chút do dự đáp ứng. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể che giấu. Ảnh ma tộc vô cùng am hiểu che giấu, Đường Tam lại đặc biệt chế tạo một trận bàn che giấu dao động số mệnh cho bọn họ, vì vậy bọn họ mới có thể bố trí sớm, trước sau hai lần dẫn động, sáng tạo cho mình hai lần cơ hội. Tất cả bố trí cũng lộ ra. Nhìn thấy hỗn độn chi khí quay quanh Đường Tam, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không cảm nhận được dao động số mệnh trên người hắn nữa, nhưng lại cảm nhận được một cảm giác siêu thoát. Đúng vậy, lúc này hắn dường như đã hoàn toàn siêu thoát khỏi vị diện, dường như không còn thuộc về vị diện này nữa. Khi khí tức chí dương chí âm cuối cùng được Đường Tam hấp thu, thân thể hai vị thiên tinh hoàng lơ lửng giữa không trung, các nàng có chút không khống chế được thân thể mình. Đường Tam vung hai tay lên, hai đạo bạch quang đồng thời rơi trên người các nàng. Lập tức, thiên dương thiên tinh hoàng và địa âm thiên tinh hoàng rung lên, toàn thân được bạch quang bao trùm, sắc mặt hồng hào hơn bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tất cả vướng bận và không cam lòng lúc trước, vào lúc này đều biến mất trong quá trình đắm chìm trong hỗn độn chi khí. Còn có gì tuyệt vời hơn đây? Đây là cảm giác tuyệt vời nhất mà bọn họ chưa từng trải qua. Lúc này, họ chỉ cảm giác mọi thứ của mình đều thăng hoa, trong lòng dần có cảm giác may mắn vì lúc trước mình đã lựa chọn chính xác. Được hỗn độn chi khí dẫn dắt, hai thiên tinh hoàng dần đến bên người Đường Tam. Thân hình của các nàng dần thay đổi, trở nên hư ảo, sau đó phân biệt hóa thành hai đóa hoa lớn màu đỏ vàng và màu lam đậm. Đường Tam vung tay lên, thu bọn họ cùng với Tinh Tinh về trong đan điền. Như lời Tinh Tinh nói, nếu âm dương đại đạo của hai vị này được tiên linh khí ôn dưỡng, chúng rất có ích cho nhân loại và thế giới nhân loại trong tương lai. Thiên dương thiên tinh hoàng, địa âm thiên tinh hoàng, thần phục. Nhật thần đế quốc lúc này chỉ còn lại một mình Lưu Ly thiên tinh hoàng cô đơn. Giờ khắc này, vị thiên tinh hoàng này ngây người nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ trên không trung. Đường Tam nói chuyện với hai người thiên dương, địa âm đều có thần thức che giấu, vì vậy bên dưới không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ đều thấy rõ quan ảnh thủy tinh đại yêu hoàng xuất hiện. Sau đó tất cả đều kết thúc. Không có huyết vũ, nhưng cảnh tượng thiên dương, địa âm biến thành hai đóa hoa lớn bị Đường Tam thu hồi càng kinh người hơn. Lúc này, ánh mắt Đường Tam đã tập trung vào thân ảnh cuối cùng, hào quang màu trắng trên người hắn dần rút đi, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, đến lượt chúng ta. Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc này đã trở nên bình tĩnh hơn, khuôn mặt hắn trong thời gian ngắn đã già hơn. Hắn phi thân lên, không có quy tắc áp chế, hắn bay nhanh tới trước mặt Đường Tam. Hiện tại, hơn 10 hoàng giả ở Tổ Đình chỉ còn lại vài người. Nhật Thần Đế Quốc chỉ còn lại một mình Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Thiên Vũ Đế Quốc bên này, cộng cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng chỉ có 5 người mà thôi. Trong đó còn có Gia Gia, ông ngoại và cha ruột của Tiểu Vũ ở vị diện này. Ngoài ra, các hoàng giả khác đều vẫn lạc hoặc hàng phục. Bốn mắt nhìn nhau, lúc này Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất bình tĩnh. Phán đoán của ta không sai, ta đã sớm nói. Nếu nhân loại không bị khống chế thì sớm muộn gì cũng mang đến đại họa. Hiện tại đã chứng minh tất cả những gì ta nói, không phải sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Đường Tam cười nhạt một tiếng, nói, cũng không phải nhân loại mang đến uy hiếp, mà là các ngươi không nguyện ý chung sống hòa bình với các chủng tộc khác. Để sinh tồn, các chủng tộc khác chỉ có thể phản kháng. Nhiều lời vô ích, chúng ta bắt đầu đi. Sử dụng phương thức ngươi am hiểu nhất. Lúc trước, ngươi tàn sát nhân loại chúng ta, hôm nay, ta diệt sạch thiên hồ tộc của ngươi. Hai mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lập tức sáng lên, vậy để xem ngươi diệt tộc ta, hay là ta xoay chuyển càn khôn. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1180, Một Bước Lên Trời. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bắt đầu già đi với tốc độ đáng kinh ngạc, khuôn mặt lập tức đầy nếp nhăn, cả người nhanh chóng suy yếu. Chỉ có đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Quang ảnh cửu vĩ thiên hồ lập lòe sau lưng rồi lập tức trở nên ngưng thực. Đôi mắt của nó giống hắn, đều đặc biệt sáng. Cảm thụ được biến hóa lúc này của hắn, Đường Tam cũng hơi sững sờ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ thân thể Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang suy yếu đến tử vong, nhưng thần thức của hắn lại tăng lên kịch liệt. Không chỉ là thần thức, số mệnh của hắn cũng tăng vọt. Thiên Hồ Thánh Sơn ở phía xa vừa ổn định lại đã lập tức bốc cháy với ngọn lửa màu trắng chói mắt. Cả tòa Thánh Sơn bị thiêu đốt. từng tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tục vang lên từ phía Thiên Hồ Thánh Sơn. Trong tiếng thét thảm thiết thê lương đó, từng con thiên hồ bị thiêu đốt, hóa thành một phần của ngọn lửa trên Thiên Hồ Thánh Sơn. Ngươi vậy mà hiến tế toàn tộc. Đường Tam la thất thanh. Đúng vậy, căn bản hắn không cần ra tay, vào lúc này, không biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm cách nào, tất cả thiên hồ tộc trong Thiên Hồ Thánh Sơn đều bị đốt cháy, đó là số mệnh chi hỏa do thiêu đốt toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn mang đến. Mà thân thể Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trên không trung dần hóa thành tro bụi, hắn không chỉ tàn nhẫn với tộc nhân của mình, mà còn tàn nhẫn với chính mình. Thân thể biến mất, trên bầu trời chỉ còn quang ảnh cửu vĩ thiên hồ lóe lên hào quang màu trắng mãnh liệt. Đôi mắt cửu vĩ thiên hồ dần chuyển sang màu đỏ như máu, ta đã chuẩn bị tất cả những chuyện này từ lâu, dù ngươi là Đường Tam hay Cận Miễu Lâm, sau khi ngươi độ kiếp thành hoàng, tất cả những điều này không thay đổi. Lúc đầu ta muốn kết thân với Cận Miễu Lâm, rồi từ từ tìm ra cách hấp thu năng lượng sinh mệnh của tộc các ngươi. Nhưng khi ngươi cự tuyệt kết hôn, ta không còn lựa chọn nào khác. Kỳ thật tuổi thọ của ta đã sớm đến cuối, phản vệ khi khống chế số mệnh làm tính mạng của ta yếu ớt hơn các hoàng giả khác. Hôm nay, hoặc là ta chết, hoặc là ta đoạt xá ngươi, xoay chuyển càn khôn. Xin được phép cười vào mặt thiên hồ cái cười mỉm. Trong nháy mắt tiếp theo, cửu vĩ thiên hồ cực lớn đã hóa thành một đạo bạch quang chói mắt, bay thẳng tới Đường Tam. Lúc này Đường Tam mới hiểu được tất cả hành động của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó. Giống như lời hắn nói, dù hôm nay Đường Tam hay Cận Miễu Lâm độ kiếp, dù hắn có đạp hoàng đăng thiên hay không, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng sẽ tìm cơ hội đoạt xá thân thể hắn, hoặc nên nói là đoạt xá Cận Miễu Lâm. Khi gần chết, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chọn thoát thai trùng sinh, mà tên này còn tàn nhẫn hơn, trực tiếp dựa vào số mệnh gia trì chọn đoạt xá một người rất có tiềm năng hoàng giả. Chuyện này không hề nghi ngờ sẽ khôi phục nhanh hơn nhiều Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Mà một khi hắn đoạt xá thành công, với kinh nghiệm nhiều năm khống chế tổ đình, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ rất nhanh trở lại đỉnh phong. Mà vào thời điểm đó, các hoàng giả khác chỉ sợ không có khả năng ngăn cản hắn. Đương nhiên, nếu đó là Cận Miễu Lâm, là Cận Miễu Lâm chân chính, vậy hôm nay sẽ không có toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn hiến tế. Nhưng lúc này, để đoạt xá thành công, thậm chí là thay thế Đường Tam thành thần, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã hy sinh tất cả những gì có thể, huy động tất cả lực lượng có thể huy động. Sự tàn nhẫn này không phải hoàng giả nào cũng có thể sánh được. Hoặc là thành công, hoặc là thần hình câu diệt. Mà trong nháy mắt khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phóng tới Đường Tam, thiên địa dường như đông cứng lại. Có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ cửu vĩ thiên hồ nhào tới, dù chỉ là quang ảnh nhưng nó vẫn nhe răng nanh, đôi mắt đỏ rực tràn đầy vẻ hung ác. Vô số lưu quang màu trắng bay vụt tới từ hướng Thiên Hồ Thánh Sơn, tróc vào trong thân hình cửu vĩ thiên hồ. Nhưng vào lúc này, tất cả dường như đều ngừng lại, thời gian hoàn toàn dừng lại, ngay cả Đường Tam cũng không thể nhúc nhích. Vị diện hỗn loạn khiến bầu trời đen như mực, nhưng vào giờ khắc này bầu trời đen như mực cũng đông cứng lại, tất cả mây đen giống như đóng băng, tất cả lực áp đều dừng lại. Tất cả trong chớp mắt này đều ngừng hoạt động, chỉ vì thân ảnh tuyệt mỹ giơ trường kiếm trong tay lên. Đúng vậy, Tiểu Vũ Dương cao tu la kiếm, khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiến tế tất cả, hóa thành cửu vĩ thiên hồ sắp đánh về phía Đường Tam, nàng liền giơ thần kiếm lên. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời đen kịch lặng lẽ nứt ra một khoảng trống, đó là sự thay đổi duy nhất sau khi nó đông cứng lại. Một quần sáng đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, trông rất nhẹ nhàng, nhưng trong chớp mắt đó, toàn bộ bầu trời dường như được chiếu rọi thành màu đỏ, mặt đất cũng vậy. Run rẩy, toàn bộ vị diện đều run rẩy. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt trong tích tắc bao phủ mọi sinh linh trên Yêu Tinh Đại Lục, cũng phủ lên Vô Tận Lam Hải, thậm chí là tất cả sinh vật trên Pháp Lam Tinh. Đó là vị diện sợ hãi. Đôi môi đỏ mọng của Tiểu Vũ khẽ mở, hướng lên bầu trời thản nhiên nói, im lặng đi, được chứ? Sau đó, bầu trời lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả hắc ám, áp lực trong nháy mắt đều biến mất. Chân trời phía xa, một tia sáng đỏ như máu treo lơ lửng ở đó, mũi kiếm chỉ xuống mặt đất Pháp Lam Tinh. Sau đó, ánh mắt Tiểu Vũ chuyển sang quang ảnh cửu vĩ thiên hồ, ngữ khí bình tĩnh như cũ, nhưng có vẻ uy nghiêm không gì sánh kịp, kế. Kiếm ảnh lập lòe một lát, ngay sau đó, tất cả tồn tại chứng kiến điều này đều chỉ thấy trong đầu mình hiện lên thanh trường kiếm đỏ như máu. Chỉ trong nháy mắt, cửu vĩ thiên hồ lập tức biến mất, thậm chí không thể hét thảm một tiếng. Mà hàng ngàn khí lưu màu trắng đại biểu cho số mệnh lao về phía Đường Tam như gió cuốn mây tan. Tiểu Vũ nhìn kiếm ảnh màu đỏ trên không trung, mỉm cười, ôn nhu nói, đợi chúng ta một lát ha. Màu đỏ trên bầu trời lặng yên rút đi, lập tức, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tất cả bất động vào lúc này đã khôi phục quỹ đạo ban đầu, nhưng giờ đây, trên thế gian không còn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, cũng không còn Thiên Hồ tộc. Một kiếm, tru sát. Đường Tam yên lặng hấp thu số mệnh chi lực, dung nhập vào bản thân, hoàn thành phần thăng hoa cuối cùng của mình, nhưng trên mặt lại mỉm cười thản nhiên. Đến đây. Đã đến lúc rồi. Tiểu Vũ đã tới bên cạnh hắn, cầm tay của hắn, đến rồi. Đúng lúc này, một tia sáng màu vàng từ trong núi hội nghị tổ đình dâng lên, chiếu rọi trên người bọn họ. Quang mang màu vàng làm tổ đình giống như được phủ một lớp màu vàng. Độ kiếp bước thứ ba, Đạp Hoàng Đăng Thiên, hoàn thành. Tất cả hoàng giả bại, Đường Tam, Tiểu Vũ một bước lên trời. Bọn họ hoàn thành Đạp Hoàng Đăng Thiên tương đương là nắm trong tay ý chí tổ đình. Trên toàn bộ yêu tinh đại lục, trong vô hình có vô số điểm sáng màu và nhạt xen lẫn với điểm sáng màu lam từ vô tận lam hải trôi nổi, hòa vào trong thân thể bọn họ. Đây là tín ngưỡng lực thuộc về yêu tinh đại lục, khi hoàn thành Đạp Hoàng Đăng Thiên, phần tín ngưỡng lực này cũng thuộc về bọn họ. Đường Tam nắm tay Tiểu Vũ, nhìn mấy vị hoàng giả còn lại của tổ đình. Vào lúc này, hoàng giả sống sót chỉ còn Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng và Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Năm hoàng giả, cộng thêm chuẩn hoàng Quang Minh Long Vương từ An Vũ. Đường Tam vẫy tay với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng và Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nói, nếu hai vị quyết định hộ tống chúng ta rời đi, vậy thì đi ngay bây giờ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng liếc nhau, đồng thời gật đầu, bay lên trời, về phía Đường Tam.